Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170, là một thân áo tím dương dạng được, Cố Lương minh bạch, lúc này sư phụ của mình Thanh Sư Tôn, cư nhiên là dương dạ sắm vai. Dương dạ vừa thấy Cố Lương trang điểm liền cười, vươn tay xoa xoa đầu của hắn, nha, lúc này ngươi là của ta ngoan đồ đệ. Cố Lương nhíu mày chụp hắn tay, đối lập Dương Dạ nhẹ nhàng biểu tình. Cố Lương có vẻ rất là nghiêm túc, không chỉ có như thế. Hắn giữa mày còn ẩn ẩn có chút lo lắng cùng lo âu, Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ. Còn vui đùa cái gì vậy? Ngươi có biết hay không? Dư lại nói, Cố Lương chưa nói xuất khẩu, hắn vốn muốn hỏi Dương Dạ. Hắn có biết hay không chính mình lập tức sẽ bị mặt khác bốn cái thủ tọa giết chết, nhưng Cố Lương vô pháp đem lời này hỏi ra khẩu, ở cái này kịch bản. Giả thiết tức hợp lý, có lẽ hắn đem Dương Dạ làm Thanh Sư Tôn. Lập tức liền sẽ bị giết sự tình nói ra. Hắn thật sự sẽ tùy theo chết bất đắc kỳ tử, Dương Dạ đảo như là hiểu được cái gì. Lại xoa xoa đầu của hắn, không có việc gì. Thượng có chuyển cơ, lúc này, Cố Lương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, Dương Dạ không có nói rõ cái gì. Nhưng Cố Lương rốt cuộc tiếp thu tới rồi hắn ám chỉ, xem ra. Tại đây hồi cốt truyện, hắn sư phụ Dương Dạ Thanh Sư Tôn, tuy rằng sẽ bị mặt khác mấy cái thủ tọa làm chết. Nhưng xem ra Cố Lương đối toàn cơ thạch thượng câu nói kia giải đọc không sai. Thanh Sư Tôn thượng có khắc sinh cơ, ở tiên hiệp giả thiết. Phỏng chừng không tránh được là đoạt xá trọng sinh một loại, Dương Dạ cũng xác thật sẽ trọng sinh. Hơn nữa tương quan cốt truyện, hắn đã từ chính mình thẻ bài thượng nhìn đến, cho nên tạm thời xem ra. Chính mình không phải là bổn án người chết, Dương Dạ cũng liền yên tâm mơ siêu tiến vào cao cấp kịch bản sau. Nhân thiết, theo cốt truyện gì đó yêu cầu đã càng ngày càng nghiêm khắc. Dương Dạ không hảo nói rõ cái gì, nhưng hắn coi chừng Lương biểu tình, liền biết hắn minh bạch nhưng có một việc, là Dương Dạ không có nói cho Cố Lương. Đó chính là hắn tuy rằng đích xác sẽ trọng sinh, nhưng trọng sinh lúc sau, phong thủy thay phiên truyền, hắn đến cấp Cố Lương đương đồ đệ, hắn cảm thấy cái này giả thiết phi thường hố cho nên hắn đến nắm. Chặt thời gian hưởng thụ một chút đương sư phụ uy nghiêm mơ siêu đợt vất vả. Cố Lương nhân thiết cư nhiên là chính mình đồ đệ, vẫn là một cái viên đầu nhuyễn manh tiên đồng tiểu đồ đệ, hiện tại Cố lạnh lạnh nhìn qua quả thực. Quá đáng yêu, Dương Dạ cảm thấy chính mình cần thiết đến bắt lấy này số lượng không nhiều lắm cơ hội. Hảo hảo trêu đùa một chút lạnh lạnh tiểu đồ đệ, Cố Lương tâm buông xuống. Liền nhiều chiều Dương Dạ đánh giá vài lần, Dương Dạ một thân áo tím. Tùy tiện mà ngồi xuống ở hoa lê chiếc ghế thượng, bởi vì đương quá binh quan hệ. Cứ việc hắn ngồi thật sự tùy ý, nhưng phía sau lưng là đĩnh đến thực thẳng, loại này bối cảnh hạ. Kính sát trọng loại đồ vật này lại là không thiếu được, cho nên Dương Dạ khó được lại một lần không. Có đeo mắt kính, Cố Lương có thể lập tức thấy hắn kia một đôi có thần mắt đào hoa. Cao thẳng mũi, cùng với hơi hơi dơ lên môi, như thế, Dương Dạ ngồi ở chỗ kia, phong thần tuấn lãng, tiêu sái bừa bãi, hắn một đầu tóc dài phết đất. Nhìn qua tính chất nhưng thật ra thực hảo, còn sấn đến hắn thật giống một cái tiên nhân giống nhau, Dương Dạ xoay người lại. Ánh mắt đối thượng Cố Lương, lạnh lạnh đang xem ta, ngươi lại tới nữa, Cố Lương liếc hắn, đôi tay ôm ngực, nhàn nhạt nói. Tiếp theo câu có phải hay không muốn hỏi ta, ngươi soái không soái, Dương Dạ, lúc này ta không hỏi ngươi ta soái không soái, Cố Lương. Nga, Dương Dạ, bổn tiên quân tuấn không tuấn, Cố Lương, ngoặc kép, cổ phong tiên hiệp kịch xem nhiều đúng không? Dương Dạ cười cười, làm bộ làm tịch nghiêm mặt nói, Nga đúng rồi, đến tôn trọng nhân thiết, đồ nhi, cho ta tức cái quả táo đi. Hành, Cố Lương lông mày chọn một chút, vẫn là dựa vào Dương Dạ, đi cho hắn tước quả táo, tước xong quả táo, cắt thành một tiểu khối, Cố Lương một ngụm đút cho Dương Dạ ăn, Dương Dạ phía trên. Vỗ vỗ chân, tới cấp phi sư đấm đấm chân, Cố Lương sau răng cấm nắm thật chặt. Đôi mắt mị một chút, nhưng vẫn là đi đến Dương Dạ trước người, ngồi xổm xuống thân tới cấp hắn đấm chân, trong quá trình Cố Lương ngẩng đầu nhìn Dương Dạ liếc mắt. Một cái, tổng cảm thấy vẻ mặt của hắn phi thường thiếu tấu. Hắn ý cười chính là cùng loại với cái loại này. Đừng cùng ta nháo, dù sao cũng chúng ta phân không được tay. Ta liền tưởng chọc ngươi đậu ngươi, liền thích xem ngươi khó chịu, nhưng lại làm không xong ta. Hơn nữa ngươi còn thập phần thích ta bộ dáng, tới. Lại đến cấp phi sư xoa xoa vai, Cố Lương tức giận nga. Nhưng vẫn duy trì mỉm cười, đứng dậy đứng ở Dương Dạ phía sau, đôi tay đem trụ vai hắn, nhéo một chút. Sau đó dùng sức buộc chặt, lạnh lạnh ngươi này sức lực vẫn là quá tiểu, Dương Dạ không chút nào để. Ý Cố Lương nắm tay đấm hắn một chút, hiện tại đủ lớn sao? Dương Dạ cảm giác được cái này lực đạo, liền biết hắn không bỏ được thật sự tấu chính mình, làm trầm trọng thêm nói. Ngươi này kiều kiều khí, cùng cào ngứa không khác nhau, ngẫm lại phía trước ở trên giường, Cố Lương che lại hắn miệng. Không cho hắn tiếp tục đi xuống nói, sau đó Cố Lương liền ngồi ở bên cạnh ghế trên. Lạnh mặt không nói, chiều này đối Dương Dạ là tốt nhất xử, Cố Lương lạnh lùng mặt không nói lời nào. Dương Dạ chính là có chút hoàng, đến chạy nhanh qua đi hống hắn, ai? Lạnh lạnh, lạnh lạnh tương đương, ngươi ăn không ăn quả táo? Ta cho ngươi tước a, bả vai toan không toan, ta giúp ngươi mát xa. Giúp người đấm chân, Dương Dạ không có thể cùng Cố Lương nháo bao lâu. Thẻ bài bắt đầu chấn động trước sơn đại điện phương hướng truyền đến tiếng trống. Tỏ rõ muốn khai đại điển, mà nay đại điển, chính là Dương Dạ chủ trì, đồng thời, bốn cái thủ tọa âm mưu, cũng sắp ở đại điển thượng thực hiện được. Diệt trừ trưởng môn Thanh Sư Tôn, dựa theo kịch bản cốt truyện quy định, Cố Lương làm đồ đệ, đến giúp Sư Tôn vấn tóc. Sửa sang lại dung nhan, Cố Lương cũng xác thật làm như vậy, Dương Dạ ngồi ở gương đồng trước. Cố Lương đứng ở hắn phía sau giúp hắn chải đầu thời điểm. Thấy trong gương hai người mặt mày, trong khoảng thời gian ngắn đều sinh ra một chút hoảng hốt cả mơ siêu kỳ thật Cố Lương vẫn luôn là. Nhớ rõ lý khoa học, cũng chính là hết quản gia cho hắn cảm giác, một người nếu độc thân tại đây trong trò chơi, thời gian dài đi xuống. Sẽ bị lạc chính mình, đầu tiên, hoàn toàn gần sát nhân vật, hoàn toàn đem chính mình trở thành kịch bản chung nhân vật. Làm như vậy là an toàn nhất, cứ như vậy, có thể tránh cho chính mình tiết lộ một chút chân thật cảm xúc. Diễn đến giống như thật, có lẽ liền đứng đầu bác sĩ tâm lý đều không thể nhìn ra phân chia chân thật ngươi cùng nhân vật. Khác nhau, lộ ra sơ hở tỷ lệ, cũng liền đại đại giảm nhỏ tiếp theo. Đó chính là trò chơi này càng ngày càng rất thật, thậm chí về sau suy diễn thời gian khả năng càng ngày càng dài lâu. Người rất khó phân chia chân thật cùng giả dối, liền giống như này không chung lầu các tiên cảnh. Giống nhau thanh khung phái, như vậy huyền huyễn tiết chí, ly hiện thực liền càng thêm xa xôi. Nhưng cùng lúc đó, nó một thảo một mộc, mỗi cái chi tiết đều như vậy rất thật, không thể không làm ngươi tin tưởng. Ngươi chính là sinh ở như vậy thế giới huyền huyễn, Cố Lương cảm giác chính mình tiến vào trò chơi. Này tới nay, làm một hồi lại một hồi mộng, cũng may Dương Dạ là cùng hắn ở bên nhau nằm mơ, hắn hoảng hốt thời điểm. Thấy Dương Dạ, liền có loại bị kéo về hiện thực, không đến mức bị lạc cảm giác, làm sao vậy? Trông thấy gương đồng Cố Lương ngẩn ra một chút biểu tình. Dương Dạ mở miệng hỏi hắn, không có gì. Chính là có điểm hoảng hốt, Cố Lương nói, vứt bỏ cái loại này hoảng hốt cảm. Kỳ thật làm gần sát nhân vật cảm giác tới lời nói. Đại khái hắn còn có điểm hoảng hốt trước mắt Sư Tôn. Hắn ở bên ngoài làm chuyện gì? Cố Lương làm đồ đệ là không biết, hắn duy nhất biết đến Sư Tôn dưỡng chính mình rất nhiều. Năm mơ siêu cứ việc hắn không làm chính mình tiếp nhận thanh khung phái sự vụ. Tựa hồ cũng không có giáo chính mình nhiều ít tu hành chi đạo cùng thuật pháp. Nhưng hắn tốt xấu đã cứu chính mình, thu dưỡng quá chính mình, đối chính mình là có dưỡng dục tri ân, giờ này khắc này. hắn biết sư phụ lập tức đi trụ trì kia tràng đại điển. Là khả năng sẽ làm hắn bị mất mạng đại điển, mà hắn sư phụ vấn tóc. Sửa sang lại y quan, cũng thật giống như là ở đưa hắn đi tìm chết, làm hắn thể diện lên đường giống nhau, cố tình sư phụ nhìn qua còn hoàn toàn không biết gì cả. Chờ đồ đệ giúp hắn sửa sang lại xong, còn khen hắn một câu, làm phiền, giờ tị canh ba, cố lương làm tiểu tiên đồng. Nhìn theo Dương Dạ sắm vai thanh sư tôn rời đi, ấn quy củ. Hắn thời khắc canh giữ ở này sau núi, không được rời đi, bởi vậy hắn cũng không từ biết được kia đại điển thượng đã xảy ra cái gì, nửa khắc chung sau. Cố lương đi ra trúc ốc. Nhìn phía trước sơn chủ điện phương hướng, chỉ thấy bốn đạo bất đồng nhan sắc quang đánh tới. Ở không trung hội tụ đến cùng nhau, ngưng tụ thành một cầu cực cường quang, lại đột nhiên chiều đại điện rót nhập. Đại điện phía trên, gạch xanh ngói xanh toàn bộ bay lên, ngay sau đó lại ngã xuống đi, nát đầy đất như thế, kia đạo lực lượng bẻ gãy nghiền nát giống nhau, hủy hoại chỉnh đống kiến trúc chủ điện ở trong khoảnh khắc tổn hại. Liền kiên cố tiên thạch đều vỡ thành mặt loáng thoáng. Cố lương nghe được bên kia truyền đến thanh âm mơ siêu, đã chết. Thanh sư tôn cuối cùng đã chết. Cố lương thẻ bài truyền đến chấn động, là chỉ thị hắn hướng thác nước toàn cơ thạch phương hướng đi đến, cố lương thả lại thẻ bài. Xoay người đi hướng thác nước, biểu tình có chút ngưng trọng nhưng đương hắn còn không kịp tới gần thác nước thời điểm. Liền nhìn đến nơi đó toàn bộ bị kim quang sở bao phủ. Ngay sau đó cố lương liền ngất đi, mất đi sở hữu ý thức, trong mộng cố lương trước mắt phớt đi không được. Chính là kia bốn đạo quang, hắn biết, đó là đến từ bốn cái thủ tọa lực lượng thanh khung thuật pháp. Có năm loại pháp hệ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chủ phong hợp với bốn mạch, cũng chính là trưởng quản chủ phong trưởng môn. Cùng với bốn mạch bốn cái thủ tọa, phân biệt tu hành chính là bất đồng thuật pháp, tỉ như cố lương cùng Dương Dạ bên này chủ phong, tu hành chính là thủy hệ thuật pháp còn lại bốn mạch. Tắc phân biệt là kim mộc hỏa thổ, như thế, năm loại thuật pháp tương sinh tương khắc, hình thành thanh khung các mạch gian một loại chế hành quan hệ, này ý nghĩa. Mặc dù là trưởng môn nhân, cũng không có tuyệt đối thống trị thanh khung quyền lực tu hành thổ hệ thuật pháp thủ tọa. Không chỉ có hoàn toàn khắc chế trưởng môn thủy hệ thuật pháp. Bốn người nếu liên hợp lại, cũng đủ để có giết chết trưởng môn nhân lực lượng lần này. Đó là lấy tu hành thổ hệ thuật pháp thổ thủ tọa là chủ lực. Còn lại tam mạch thủ tọa ở bên phụ trợ, liên hợp giết trưởng môn, mà cấp cố lương cái này tiểu đồ để hạ độc. Cũng đó là mộ vân phong thủ tọa, thổ thủ tọa, lại quay đầu, đã là trăm năm thân, tiểu tiên đồng trưởng thành ít khi nói cười lãnh tiên quân. Hơn nữa kỳ dị mà ở bốn vị thủ tọa ủng hộ hạ. Thành thanh khung mới nhậm chức trưởng môn, hiện giờ, lãnh tiên quân chấp trưởng thanh khung trưởng môn, đã có trăm năm mơ siêu hắn cũng thu không ít đồ đệ, chăm lo việc nước, ý đồ làm thanh khung càng cường đại hơn, một ngày nay. Hắn đi ở sau núi thác nước trước, một đạo kiếm khí cắt lại đây, cố lương nghiêng đi thân tránh đi. Một đầu rối tung tóc đen lướt qua mũi kiếm, bị thức xuống dưới một chút, cố lương quay đầu lại. Liền thấy được giơ kiếm Dương Dạ, cố lương nhàn nhạt cười. Thiên đạo hảo luân hồi, lúc này ngươi cho ta đồ đệ, cốt truyện suy diễn thời gian là nhảy lên tới, cho nên trên thực tế. Này bất quá là hai người ở cái này kịch bản trải qua ngày hôm sau mà thôi, sau một lúc lâu. Cố lương đánh cái ngáp, lười nhác mà ngồi ở thác nước bên cạnh trên tảng đá, hắn nhấc lên mí mắt xem Dương Dạ liếc mắt một. Cái, học hắn ngày hôm qua biểu tình cùng ngôn ngữ, bất quá cố lương mặt bộ biểu tình hiển nhiên không có. Dương Dạ như vậy phong phú, cho nên bộ dáng có vẻ có chút bản khác, tới, đồ nhi. Cấp phi sư đấm đấm chân, Dương Dạ nhất thời không nhúc nhích. Là có chút ngây ngẩn cả người. Cố lương hắc trường thẳng tạo hình, thật sự là quá đẹp, tác giả có lời muốn nói. Vì phương tiện ký ức, kim mộc hỏa thổ, bốn mạch thủ tọa, đã kêu kim thủ tọa, mộc thủ tọa như vậy tương đương ngày mai chính thức lên sân khấu tương đương cái này bối cảnh tương đối lớn một chút. cho nên này chương trải chăn so nhiều, bởi vậy ta nơi này hơi chút kịch thấu một chút. Cái này kịch bản sẽ đề cập một ít ngũ hành tương sinh tương khắc câu đố. Cùng với thời không cùng tiên đoán tương quan vấn đề, toàn cơ thạch có tác dụng gì đại gia có thể lớn mật suy đoán một chút chương 107 toàn cơ. 2. Cố Lương bên trong xuyên chính là bạch sam, bên ngoài lại khoác một tầng áo bào trắng. Kỳ áo bào trắng thượng có lưu vân ám văn, phác họa ra vài phần đẹp đẽ quý giá, lại hiện ra vài phần tiêu sái tuấn giật tiên nhân chi tư, càng tuyệt chính là tay áo rộng tay áo. Thường, áo ngoài góc áo một chỗ, có một chút màu đỏ màu sắc và hoa văn làm điểm xuyết. Thanh lệ cao ngạo cảm giác bên trong, liền nhiều điểm diễm sắc, điểm này diễm sắc. Vừa lúc cùng Cố Lương giờ phút này khóe miệng nhàn nhạt ý cười hợp sấn, hắn tóc từ cái trán chung gian tách ra, liền như vậy rối tung xuống dưới. Giờ phút này hắn ngồi ở thác nước bên thời điểm, tóc dài từ trên vai đi xuống phô, rơi xuống trên mặt đất, bên cạnh là một gốc cây cây đào. Hoa khai đến yêu, sau lưng là thanh sơn cây xanh, thanh tuyền thác nước. Cố Lương dáng vẻ này ngồi ở chỗ kia nhìn chằm chằm Dương Dạ cười. Hết chương.